Kể tu chi tổ, chương 634, đường giải quyết, góc chuyện audio.com, trọn vẹn qua mấy ngày, Lục Khôn mới từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, lộ ra một bộ sầu lo thần sắc, một bên khỉ nhỏ gặp đây, vội vàng nhảy đi qua, lo âu chi chi kêu to. Lục Khôn lúc này hiển lộ ra pháp lực, không sai biệt lắm có chút cơ đại viên mãn cấp bậc, hắn sờ lấy tiểu kim đầu, thở dài nói, không nghĩ tới hiện thực so ta suy đoán còn bết bát hơn, mặc dù pháp lực có chút cơ đại viên mãn, nhưng ta có thể phụ trợ thể tu chiến đấu pháp lực chỉ có chút cơ sơ kỳ cấp bậc. Lục Khôn lẩm bẩm nói, tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, thể tu pháp lực đều thông qua huyết dịch vận chuyển, dạng này mới có thể chứa đựng đến nội tạng bên trong, mặc dù ta đem trong máu tai họa ngầm ngưng kết đến xương cốt chỗ sâu, nhưng dùng huyết dịch vận chuyển pháp lực linh. Khí thời điểm, vẫn là có rất lớn khả năng kích phát kia tàn bạo ý niệm, điều này sẽ đưa đến dự trữ nội tạng pháp lực tốc độ 10 phần chậm chạp, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, còn phải một lần nữa vận dụng bí pháp, đem huyết dịch kiểm tra một lần. Lục Khôn chậm rãi đứng thẳng lên, tại trong mật thất đi qua đi lại, hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Trước đó hắn tại nung bần cảnh giới đại viên mãn thời điểm cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, nội tạng toàn bộ đều tràn ngập thể lỏng pháp lực, một thân pháp lực dự trữ là bình thường trúc cơ đại viên mãn gấp 2. Tiến vào cốt bảo kỳ về sau kia cường hoành kết đan kỳ pháp lực thì toàn bộ đều tại xương cốt bên trong. Bây giờ xương cốt, huyết dịch đều không có cách nào chứa đựng pháp lực, còn lại cơ bắp cùng nội tạng chỗ có thể chứa đựng thể lỏng pháp lực không sai biệt lắm cùng bình thường trúc cơ đại viên mãn không sai biệt lắm. Thể tu trước mắt công kích mạnh nhất liền là cầm trong tay pháp khí cùng pháp bảo, nhưng không có huyết dịch cái này môi giới, hiện tại ta cho dù có nội tạng pháp lực cũng không có cách nào rót vào trong hai tay. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, cho nên ta có thể lấy ra chiến đấu, cũng chỉ có trong cơ thể kia trúc cơ sơ kỳ pháp lực tiêu chuẩn, thực lực đại giảm. Chứa đựng tại nội tạng pháp lực chỉ có thể giống phổ thông tu tiên giả như thế, dùng để phóng thích pháp thuật, viễn trình thôi động pháp khí, huyết dịch tinh hoa bị ta phong ấn, thông ký thần thông cũng vô pháp thôi động. Căn cứ thi đạo nhân ký ức, hắn tại ma quật biến thành ma viên thực lực tương đương đáng sợ, kia một cái sóng âm thần thông không nói, nhục thân lực lượng chỉ sợ cũng viễn siêu Lục Khôn thông tí chi lực, nhưng như thế một cái, ma viên biến thần thông, Lục Khôn chẳng những không biết như thế nào thôi động, mà lại cái này di chứng cũng đáng sợ như thế. Chi chi, tiểu kim gặp Lục Khôn biểu tình biến hóa không thôi, không khỏi an ủi. Lục Khôn nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó liền tự giễu nói, người nói đúng, là ta lòng tham, nếu là không có ma viên biến thân, ta chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng bị mất, hiện tại chỉ bất quá pháp lực bị hạn chế mà thôi, nhục thân vẫn như cũ là cốt bảo kỳ cảnh giới. Lục Khôn hai mắt dần dần sáng lên, thể tu chuyên tu nhục thân, pháp lực chẳng qua là phụ trợ, lực lượng của ta có 20 vạn cân, chỉ bằng vào nhục thân đồng dạng có thể chống đỡ càn kết đan kỳ tu sĩ, ta trọng điểm chú ý hẳn là cốt bảo kỳ tu luyện, mà không phải pháp lực được mất để xương. Cốt nhanh chóng trở thành pháp bảo mới là mấu chốt, bất quá cái này xương cốt bên trong huyết dịch tinh hoa, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Suy nghĩ một hồi, Lục Khôn đem trên mặt đất một cái túi đựng đồ nhiếp vào trong tay. Sau đó một viên màu ngà sữa ngọc bội từ đó bay ra, trên ngọc bội mặt in thượng cổ văn tự, một nguyên, hai chữ này ở giữa còn có một cái hình tròn lục cầu như ẩn như hiện. Lục Khôn lẩm bẩm, ta đã thoát khỏi nguy hiểm, sẽ không bị cái này ma hồn nắm, nói không chính xác còn có thể moi ra chân chính phương pháp giải quyết. Sau đó hắn thúc giục kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức phân hóa ra nho nhỏ một tia không vào mắt trước một nguyên trong ngọc bội. Hắn cái này tia thần thức tiến vào ngọc bội về sau, liền đến một cái phòng lớn nhỏ không gian, cái này mù xương không gian chính. Giữa, là một cái bị xương trắng bao phủ to lớn lục cầu. Cái này lục cầu phảng phất cảm nhận được cái gì, một cái mang theo đắc ý thanh âm già nua truyền đến, tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn phải biết, có chân ma chỉ ý tại, là không cách nào tiếp tục tu luyện, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền đem biện pháp giải quyết nói cho ngươi. Lục Khôn thần thức nhìn xem cái này bị trói buộc địa gắt gao ma vương thần hồn, thản nhiên nói, lão gia hòa, như lời ngươi nói chân ma chi ý đã bị ta phong ấn, không ảnh hưởng được ta. Ma hồn khinh thường nói, ngươi nếu là tu luyện công pháp ma đạo, bổn vương còn có thể tin tưởng, nhưng ngươi một thân lôi thuộc tính pháp lực cùng chân ma chi ý càng thêm bài xích là căn bản không có khả năng giải quyết chân ma chi ý. Lục Khôn chậm rãi nói, các hạ cũng biết ta tu luyện nhục thân cường đại tự. Nhiên đối huyết dịch có đặc biệt khống chế, hoàn toàn có thể sử dụng một loại phương thức khác giải quyết. Tiếp lấy Lục Khôn liền đem hắn ngưng kết huyết dịch tinh hoa pháp môn đơn giản đề cập mấy chỗ. Ma hồn sau khi nghe xong liền trầm mặc xuống, thân là ma tộc ma vương, hắn đã từng nhục thân càng thêm mạnh mẽ, nghe Lục Khôn đơn giản miêu tả một phen, tự nhiên biết loại này phương pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Bất quá hắc sát ma hồn cũng không biết Lục Khôn một thân pháp lực đều là tại xương cốt bên trong, cách làm như vậy tương đương phế trừ hơn phân nửa pháp lực tu vi. Qua một hồi lâu, ma hồn mới bình tĩnh nói, đã ngươi giải quyết tai họa ngầm, cái kia còn vào để làm gì, chẳng lẽ là hướng bổn vương khoe khoang sao? Lục Khôn nói, mặc dù ta phương pháp như vậy có thể giải quyết nhưng cái này chân ma chi ý. Vẫn tại thể nội cho nên ta đối các hạ trước đó giao dịch còn có mấy phần hứng thú. Ma hồn nghe vậy tinh thần chấn động, chuyện này là thật. Nhưng ta không có khả năng thả ngươi rời đi. Hắc sát ma hồn hừ lạnh nói, đã như vậy ta cũng không sẽ trực tiếp đem phương pháp giải quyết nói cho ngươi. Lục Khôn tâm thần khẽ động nghe các hạ ý tứ, chẳng lẽ gián tiếp đem đường giải quyết giao cho ta? Chấm, hắc sát ma hồn, không sai. Lục Khôn thử dò xét nói, vậy nói một chút phương pháp của ngươi ta thử trước một chút, nếu không làm sao biết có hữu dụng hay không? Hắc sát ma hồn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, người huyết dịch bị chân ma chi khí nhuộm dần kích hoạt lên thông tí ma viên huyết mạch dẫn đến huyết dịch triệt để thuế biến, có chân ma chi ý, đã cùng chúng ta ma tộc huyết dịch 10 phần tiếp cận. Lục Khôn, đem thông tí ma viên, 4 chữ lao nhớ kỹ, mặc dù không biết cùng thông tí cự viên khác nhau ở chỗ nào, nhưng có ma hồn tại, hắn sớm muộn sẽ moi ra tới. Hắc sát ma hồn không biết Lục Khôn suy nghĩ trong lòng, tự lo nói, dạng này huyết dịch đây chính là tu luyện huyết luyện tông huyết ma công đỉnh tiêm tư chất, huyết ma công là từ thánh tộc công pháp bên trong cải tạo thích hợp nhân loại tu luyện công pháp ma đạo, chân ma chỉ ý ngược lại có thể phụ trợ huyết ma công tu luyện. Lục Khôn lẩm bẩm nói, huyết ma công, hắc hắc không sai, đáng tiếc là, huyết luyện tông nội bộ đối dạng này công pháp giữ bí mật đến cực điểm, ngoại nhân cơ hồ khó mà thu hoạch được, bất quá bản ma vương những năm này sớm đã sắp xếp quân cờ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn địa dựa theo chỉ thị của ta tự nhiên có thể thông qua cái này con cờ thu hoạch được. Huyết ma công, từ đó lợi dụng huyết ma công bên trong bí thuật giải quyết chân ma chỉ ý tai họa ngầm, ta giải thích nhiều như vậy, ngươi hẳn là tin tưởng đi. Lục Khôn lặng lẽ nói, vậy các hạ muốn cái gì? Hắc hắc, ta muốn những chuyện ngươi làm, chờ đến Tề quốc tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lục Khôn thần niệm nghe xong câu nói này, liền trực tiếp thối lui ra khỏi một nguyên ngọc bội, để hắc sát ma hồn không nghĩ ra, không biết Lục Khôn có hay không đáp ứng. Hừ, tiểu tử này rõ ràng ý độc, đáng tiếc hắn tu luyện lôi thuộc tính công pháp, căn bản không có khả năng lẫn vào huyết luyện tông, đến lúc đó còn phải ỷ vào bản ma vương. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,